Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 56, người cái này là đang tự tìm cái chết. Muốn chết, Xúc Lạnh rên một tiếng, đưa tay tùy ý vung lên, đem trước mặt mà đến hơi nóng tản đi, đồng thời bỗng nhiên trợn y mắt hai đạo không có gì sánh kịp hồng sắc tuyến mang theo hủy thiên diệt. Địa khí thế mà ra, thẳng đến Victor cái kia lơ lửng cơ đào thể, làm cho người kinh ngạc chính là, Xúc con mắt bộc phát ra dây, lại, là bị Victor thân giống như là động không đáy một dạng. Dễ như trở bàn tay hấp thu đi, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Victor phúng cười một tiếng, bàn tay phải xoay chuyển, tay trái cầm trên cánh tay, thấp giọng quát. Sóng âm pháo, cong cong cong cong ông, màu trắng nhạt vòng tròn sóng từ hắn trong lòng bàn tay bảo FA mà ra. Đây là trắng tiếng ồn sóng, là đến từ tinh hủy diệt cấp bậc vũ khí. Đối với sinh vật màng nhĩ có phi thường du liệt đâm kích hiệu quả. Một bên Bruce cùng Sayla Tư trong nháy mắt bị cỗ này sóng âm. Bọn hắn trên trán gân xanh lên. Vội vàng ôm ngụ lỗ tai của mình, cũng tăng cường môi, quỷ ở bên trên, ý đồ thoát khỏi, liền cha mình đều không buông tha. Xúc lại giống một người không có chuyện gì một dạng, tùy ý hắn ép an phát thanh sóng tập, đánh mà đến, chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ phản ứng. Ngược lại trên mặt trào phong nói, nghe nói như vậy Victor quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. Phát hiện sau người đã thống khổ đầu đầy mồ hôi, liền không đành lòng, sắp tán truyền bá âm ba tay để xuống. Sayla Tư, ra ngoài, hắn nói ra, Sayla Tư sắc mặt rút cu lấy, nếp nhăn ở một khối, nhưng đục đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng người lên, đối với Victor lắc lắc, đầu, nói ra, nhi tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Ra ngoài, Victor lặp lại một lần, Sayla Tư ánh nắng một, cuối cùng vẫn thở dài, mặt mũi tràn đầy chán nản vượt qua Xúc cùng Bruce, đi ra cửa, các ngươi hai cái, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thống khổ sao. Victor toàn thân trên dưới phát ra máy móc ma thanh âm, hắn lên khóe miệng, cư cao lâm hạ nhìn xem Xúc cùng Bruce, dứt lời. Hắn cũng không chờ đợi cái sau đáp lời, liền mãnh liệt nâng lên nắm đấm, hướng về Xúc đầu đập tới. Phải biết, dung hợp Mother Box Cyborg, lực lượng, sức chịu đựng, lực bền bỉ ba cái này tầng độ bên trên là không thua với Superman. Huống chi bản thân hắn liền đã tiến hóa ra máy truyền cảm, có thể biết trước đến tức sắp đến nguy hiểm. Đương nhiên cái này ở trước mặt Xúc căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dựng, vừa dày vừa nặng nắm đấm đến trước người. Xúc vẻn vẹn chỉ là nâng lên một ngón tay, liền dễ như trở bàn tay chặn lại. Thậm chí, làm cho Victor toàn thân cao thấp, đều giống như bị đọng lại đồng dạng. Cả người hiện lên một loại phi hành thuật tư thế. Dừng lại ở trước mặt Xúc, kéo kẹt máy móc bánh răng ý đồ thay đổi thanh âm truyền đến. Nghe hết sức trầm trọng, Victor không ngừng giãy giụa, lại phát hiện vô luận vận dụng lớn dường nào khí lực, hoặc là xảo kinh, đều không thể thoát khỏi Xúc cái ngón tay này. Tựa hồ, cũng không phải Xúc định trụ hắn, mà là không khí bốn phía. Làm sao tà môn như vậy thật lâu? Victor nội tâm sửng sốt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mang theo ngoan sắc. Hắn hướng về Xúc. Nói ra, ngươi dùng cái gì quỷ ngoạn ý buộc phụ ta? Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Xúc khóe miệng mang theo trào phúng, ánh mắt chỉ bản thân ngón tay. Ngươi đang trêu chọc ta? Victor cắn chặt hàm răng, giống như là gặp. Nói ra, ta dám cam đoan trên thế giới này không có người có thể dùng một ngón tay khống chế ta. A, có đúng không? Xúc lại cười nhạt một tiếng, cặp mắt bỗng nhiên vừa mở, nhạt bạch sắc quang mang hiện lên,